Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu chấn nhỏ ban đêm vẫn là như vậy yên lặng. Ở yên lặng trong mang một chút huyên náo, quán bar đã đóng cửa, còn có một chút gia đình quán trọ cửa đèn sáng rỡ. Nhưng là cửa nhưng không thấy được người. Chỉ có ở bên trong quầy phục vụ viên đang ngủ gật. Trần Phàm không có đi vào, mà là hướng trấn nhỏ một hướng khác đi, dừng lại nơi cửa tới, cũng không có gõ cửa, mà là đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái. Cửa mở ra, Trần Phàm nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng ấn sáng trong phòng khách các loại, liền thấy một cái đang nằm trên ghế salon cô nương. Bởi vì là ánh đèn, đang mơ mơ màng màng mở mắt ra. Xoa xoa, là Lana. Nàng nhìn thấy Trần Phàm đẩy cửa đi vào, sau đó liền hừ một tiếng, đi vào bên cạnh trong phòng. Sau đó liền nghe được rất nhẹ đóng cửa thanh âm. Nàng sợ thức tỉnh ngủ tia, nhưng phải thì phải ở đóng cửa phòng lúc này vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Cửa là mở, hơn nữa Lana vẫn cùng y ngủ ở trên ghế salon. Vừa thấy liền biết rõ là ý gì. Thật là một cô gái hiền lành. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Không quan tâm cô nương tựa như giận còn mừng ánh mắt. Bởi vì là hắn biết cái cô nương này đối với hắn quan tâm. Vốn là nói xong rồi chỉ chừa cửa đến buổi tối 11 giờ. Xem bây giờ thời gian. Đã trễ ở trên hơn 3 giờ. Lẳng lặng ngồi một hồi. Trần Phàm lúc này mới cởi áo khoác ra. Nằm xuống, tắt đi trong phòng khách các loại. Điện thoại di động ở trong bóng tối phát ra một chút xíu ánh đỏ lóe lên. Lấy ra vừa thấy, đã có rất nhiều không nhận điện thoại gọi đến còn có tin nhắn. Nhìn xem đều là nhà các cô gái gọi điện thoại tới cùng gửi tới tin tức. Tin nhắn ngắn bên trong có nói cho Trần Phàm Claire cùng Maria tin tức. Cũng có nói những cái kia khủng bố tập kích sự kiện. Còn có một việc Sarah gửi tới. Liền nói chính phủ nước Mỹ đã căn cứ đầu mối tới San Diego Chula Vista trấn nhỏ. Chuẩn bị đối với nơi này tiến hành một loạt kiểm soát. Trần Phàm cũng không có sẽ tin nhắn ngắn. Chẳng qua là nhìn xem liền ngủ. Hắn vốn là cũng là muốn ở nơi này 2 ngày trở về. Một cái lễ tạ ơn. Biến thành như bây giờ. Để cho hắn cảm giác được có chút chán nản. Mặc dù nói hắn không sợ trêu chọc cái gì phần tử khủng bố. Nhưng là hắn muốn thật tốt qua một lần lễ tạ ơn cơ hội chỉ như vậy lãng phí hết. Cũng may lễ tạ ơn hàng năm đều có. Trần Phàm cũng chỉ là phiền não một trận liền lại nữa đi suy nghĩ chuyện này. Mơ mơ màng màng trong cảm giác được có người ở trước mặt đung đưa. Mở mắt ra vừa thấy trời đã sáng. Ở trước mặt đung đưa người là cái đó Tia. Nàng đang mặt đầy tò mò nhìn Trần Phàm, xem hắn tỉnh lại, liền trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi tỉnh lại rồi. Tia nhìn Trần Phàm nói. Ngươi tối hôm qua lúc nào tới đây? Ta hỏi Lana, nàng cái gì cũng không chịu nói. Các ngươi tối hôm qua là không phải. Lên giường, chớ nóng vội chối. Ta từ các ngươi trên mặt có thể nhìn ra được. Phải biết Lana trên mặt là không giấu được bất kỳ chuyện gì. Người đầy cũng đã nhìn ra. Thật là lợi hại. Trần Phàm một bên vén lên trên người chăn, một bên đứng dậy. Trên người hắn chỉ mặc trước một cái quần tam giác cùng cực mỏng áo lót. Để cho Tia không nhịn được thì thụt lùi liền 2 bước. Lúc này mới ánh mắt sáng lên. Ánh mắt không chút kiêng kỵ hướng về phía Trần Phàm trên người xem động. Còn lên trước 2 bước. Cười hì hì đưa tay ra ở Trần Phàm trên ngực nhéo 2 cái. Rất tốt ngực to cơ. So với kia chút chỉ biết là đem ngực luyện thành ngu lớn cứng rắn khối mạnh hơn nhiều. Tia là một, biết hàng, Trần Phàm vóc người cùng bắp thịt quả thật là vô cùng hoàn mỹ, chặt chặt. Như vậy dáng người, ta cũng không tin Lana một chút cũng không động tâm. Tối hôm qua nhất định là, chấm ngoặc kép, im miệng đi, Tia, nếu như ngươi không nói lời nào lời nói. Chúng ta sẽ tốt hơn. Lana từ trong phòng bếp đi ra. Bưng 2 cái đĩa. Đặt ở trên bàn. Phát ra ầm thanh âm. Này, tới ăn điểm tâm. Chẳng lẽ ngồi ở nơi đó chờ ta tới đút ngươi sao? Khốn kiếp. Lana ngang chân phàm một cái. Xoay người lại vào phòng bếp. Lần nữa bưng ra một cái đĩa. Ánh mắt ở chân phàm trên người liếc một chút. Trên mặt có chút đỏ lên. Được rồi. Ăn cơm. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó trực tiếp đi tới cạnh bàn ăn. Hoặc là ngươi toàn bộ cởi hết. Hoặc là ngươi mặc xong quần áo. Lana cắn hàm răng vừa nói. Trợn mắt nhìn chân phàm nói. Nếu như ngươi như vậy ngốc tử ở nhà ta. Ta cũng không có biện pháp lại thu nhận ngươi. Ngươi ở ngươi quán trọ đi đi. Để cho vậy hai tên khốn kiếp đem ngươi bắn chết. Sau đó ném vào thùng rác bốc mùi. Dĩ nhiên. Ta lập tức mặc xong. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó đem y phục mặc tốt. Lúc này mới ngồi ở trên bàn ăn. Cầm dao nĩa lên. Trong khay mình là hai cái tiên trứng gà. Còn có bacon. Cùng một ly sữa bò. Hắn uống một hớp sữa bò nói. Ừ, là như vậy. Ta dự định ngày hôm nay liền rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này. Người thật đúng là dự định đi ngủ quán trọ à. Bên cạnh Tia liền không nhịn cười được. Ngươi sẽ không sợ vậy hai cái thứ liều mạng. Dĩ nhiên, ta dĩ nhiên không sợ. Ngày hôm qua ta liền ở trên đường lắc lư một ngày. Bọn họ không có đem ta như thế nào không phải sao? Trần Phàm cười hắc hắc. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, cũng không có vấn đề. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng hai tên kia. Bởi vì là, người đã đến bên này. Bọn họ chính là để bắt hai tên khốn kiếp này. Chà chà, Tia bỗng nhiên hướng về phía hắn liền. Cười lớn, trong miệng bay ra một khối trứng chiên hoàng mạt tử. Văng đến chân phàm trên mặt. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó đưa ngón tay ra đem vậy hoàng mạt tử khều xuống. Lắc đầu một cái nói. Người chính là như vậy một mực không xem tivi. Tivi trong tin tức đã nói. Hai tên kia là Los Angeles nổ án đào phạm. Bây giờ tìm đến đầu mối. Đã truy đuổi tới nơi này. Ta đã sớm biết cái này hai người không phải cái thứ gì tốt. Ta đã sớm biết. Quả nhiên là người cùng hung cực ác. Đúng rồi. Ngươi làm sao biết. Trong tivi chẳng lẽ còn nói tới truy xét bọn họ. Đây không phải là cho cái này hai người mật báo tin tức sao. Thật là. Chấm ngoặc kép. Tia bỗng nhiên liền kịp phản ứng. Trợn mắt nhìn chân phàm. Cùng các ký giả chính là như thế đồ gây rối. Chân phàm cười trả lời một câu. Sau đó bắt đầu ăn điểm tâm. Cùng bữa ăn sáng sắp ăn cho tới khi nào xong thôi. Lana bỗng nhiên lại hỏi. Tại sao ngươi so đều biết như thế rõ ràng? Ngươi có phải hay không một mực đang theo dõi bọn họ? Ngươi, cùng bọn họ là một phe. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm chân phàm. Tựa hồ ngực nín một hớp lớn khí vậy. Ngực có chút phập phồng. Chân phàm nhìn xem Lana. Sau đó nói rất chân thành. Không, ta không phải. Cũng không phải trong lòng ngươi nghĩ cái loại đó đồng bọn. Ta là lợi ích tương quan phe thứ ba. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Ta đối với các ngươi tuyệt đối không có ác ý. Hơn nữa, ta còn có thể bảo đảm. Cái này hai người đem lại cũng sẽ không về tới đây. Thậm chí trở lại nước Mỹ. Lana mím môi, nhưng là trong lòng hình như là thở phào nhẹ nhõm vậy. Ngược lại nữa phập phồng, chính là ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn chòng chọc chân phàm một hồi, lúc này mới nằm xuống nhanh chóng ăn thứ này. Nhưng là Tia tỏ ra vô cùng hưng phấn, bởi vì là nàng rốt cuộc lại có thể không buồn không lo ở trong trấn nhỏ trên đường chính lắc lư. Cảnh sát đặc biệt thật xuất hiện ở trong trấn nhỏ. Bởi vì là cái trấn nhỏ này một đêm sau này, đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa những thứ này khuôn mặt người một nhìn như liền không giống như là người bình thường. Sau đó chính là lớn nhóm cảnh sát gào thét từ San Diego chạy như bay tới. Rất nhanh đem cái trấn nhỏ này vây lại. Chuyện thứ nhất công tác liền là nhanh tiến vào cái đó ma túy lối đi nông bỏ bên kia. Cùng xem qua tình huống sau đó. Bọn họ liền biết mình đã tới trễ một bước. Hai người đã thông qua cái này nói trốn. Cho dù là bây giờ bọn họ từ trong đường hầm đuổi theo. Cũng không khả năng sẽ đuổi kịp. ngược lại sẽ đưa tới một trận ngoại giao tranh chấp. Dẫu sao bọn họ hai cái phần tử khủng bố đến Mexico, giống như là cá nhập biển khơi vậy, sẽ biến mất mất tăm không thấy dấu vết. Bất quá không cam lòng các cảnh sát đặc biệt, cùng từ San Diego chạy tới bọn cảnh sát gắng gượng đem cái trấn nhỏ này làm long trời lỡ đất. Cũng từ một số người trong miệng nghe ngóng quả thật có như thế hai người ở trong trấn nhỏ lắc lư hai ngày, cái này làm cho bọn họ lại là đấm ngực dậm chân hối tiếc không thôi. Mắt gặp ở chỗ này không có thu hoạch gì, chỉ đành phải trở lại. Sau đó thông qua quốc tế hình cảnh tổ chức phát ra lệnh truy nã. Hơn nữa chính phủ nước Mỹ cũng để cho hải ngoại tăng cường đối với hai người kia đuổi bắt công tác. Bất quá hết thảy các thứ này đều tựa hồ đã muộn. Ở trong nước cũng đuổi bắt không tới. Đến nước ngoài, thật đúng là không hy vọng gì. Theo rằng có một ngày sau rời đi, trong trấn nhỏ lại khôi phục yên lặng như cũ. Chẳng qua là loại an tĩnh này dưới, Lana tâm tình nhưng có chút không đối đầu. Lúc buổi tối, hắn từ quán ăn bên trong trở lại, liền lòng có chút không yên, bởi vì là chân phàm. Đúng vậy, mới vừa rồi chân phàm cố ý ở nàng làm chiêu đãi quán ăn bên trong ăn cơm. Hơn nữa nói cho nàng một cái tin, ta một người bạn, cảm thấy ngươi rất có thiên phú, cho nên muốn mời ngươi đi Chicago. Nếu như ngươi đi, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ đạt được so bây giờ lớn hơn nhiều lắm thành tựu. Ngươi mơ ước nói không chừng thì sẽ thực hiện. Trần Phàm uống cà phê cùng ngồi ở đối diện Lana nói chuyện. Ngươi làm sao biết ta mơ ước? Lana có chút miễn cưỡng hừ một tiếng. Ta dĩ nhiên biết, người vẽ cũng sắp bày đầy phòng khách, cho nên ta liền nhàn rỗi không chuyện gì. Dù sao bạn của ta có ở Chicago, liền vỗ mấy tờ phát cho bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đối với ngươi đánh giá rất cao. Cho nên, nếu như ngươi muốn, ta có thể giới thiệu ngươi qua bên kia tiếp tục học thêm. Trần Phàm tiếp tục hướng về phía Lana dụ dỗ, Chicago Nghệ thuật Học viện. Nghe nói là cái tốt vô cùng trường học. Ngươi có cơ hội. Ta muốn suy tính một chút. Lana hướng về phía Trần Phàm ngập ngừng nói. Tin tức này đối với nàng mà nói quả thật có chút mà rung động. Đúng vậy. Đột nhiên thì có một cái khoảng cách gần như vậy thực hiện lý tưởng cơ hội. Lòng nàng muốn không loạn cũng không thể. Biểu tình trên mặt rất quấn quýt. Ta còn có nơi này bạn. Tia. Ta không biết ta rời đi nàng thì như thế nào. Còn có, ta học phí, hết thảy các thứ này. Ta không biết nên làm sao ứng đối. Không quan hệ, hết thảy cũng biết không có vấn đề. Học phí không cần phải để ý đến nó. Ta sẽ cho một mình ngươi giúp học vay tiền. Bảo đảm học hành của ngươi cùng sinh hoạt. Nhớ sau khi tốt nghiệp phải trả lại cho ta. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Lana hít một hơi thật sâu nhìn Trần Phàm, nói dằn từng chữ, ngươi, tại sao như vậy giúp ta? Vì trả ở ta nơi đó tiền cơm cùng giường phí sao? Nếu quả là như vậy, vậy cũng quá nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/sung-ton-ti-on-ti-si-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-i-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-s-an-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.